Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, lưng có nến đỏ. Đối với thần quyền, trình độ hiểu biết của Hứa Thanh mặc dù có hạn, nhưng vô luận là tự thân có được hay là cảm thụ những thần linh khác, hắn đã gặp qua không ít, cũng từng tự thân có nghiên cứu đối với chuyện này. Hắn biết, thần quyền cùng bản nguyên bất đồng. Muốn càng thêm cổ xưa, là thuộc về thần linh mạch này sở độc hữu chi quyền. Thần có thể ảnh hưởng vạn vật, có thể lan đến chúng sinh, có thể bao trùm toàn bộ tinh không, thậm chí 36 tinh hoàn. Bởi vì nơi này là thần linh vũ trụ, đồng thời, thần quyền cũng chia làm có được tư cách sử dụng cùng với độc hưởng hai loại cấp độ này. Cái trước là cùng những thần linh khác ở trên một cái thần quyền nào đó. Cùng hưởng, lẫn nhau như cạnh tranh đồng dạng, chỉ có đem những thần linh khác có đủ thần quyền thôn phệ, cướp đoạt, mới có thể đạt tới cấp độ thứ hai, trở thành nào đó một đạo thần quyền bên trên duy nhất. Dựa theo lý giải lúc trước của Hứa Thanh, đạt tới điểm này, ít nhất cũng là chân thần, mà thần quyền. Trong lý giải lúc trước của Hứa Thanh, tựa hồ không phân biệt mạnh yếu, phân biệt chính là trình độ khống chế, cùng với phạm vi là trọng điểm của thần quyền, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, lý giải này đã dao động trong tâm thần Hứa Thanh, bởi vì một sát na kia, do ba đạo thần quyền chi ti đan sen mà thành đặc thù thần quyền, bên trong tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, siêu việt tất cả, đáng sợ đến cực hạn, đủ để cho hắn dễ dàng cảm giác được mạnh cùng yếu tầng thứ phân chia. Hứa Thanh không rõ thần quyền này là cái gì, hắn chỉ có thể đại khái từ đặc điểm may mắn, vận rủi cùng với tử nguyệt, đi phán đoán đơn giản, nhưng hiển nhiên giờ phút này không phải là thời khắc thăm dò. Dưới sự bộc phát của ngọn nến, tại nhục thân chìm xuống rơi vào nến tâm bên trên, để dập tắt ngọn nến đỏ này, Hứa Thanh trong thức hải, đến từ ngọn lửa ngọn nến màu đỏ phản công, cũng gần như ngập trời, ngọn lửa lộ ra điên cuồng, mãnh liệt thiêu đốt, ngọn lửa này, không thể không thiêu đốt kia ba đạo thần quyền chi ti. Bởi vì Hứa Thanh đem ba đạo thần quyền này đan dệt ra thần quyền xa lạ, vờn quanh ở bên ngoài linh hồn, chống cự ánh nến, mặc dù như thế, có thể dư ôn đối Hứa Thanh linh hồn đốt bị thương, vẫn như cũ tồn tại, hắn hồn tia số lượng, càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại không tới một vạn thời điểm. Ngoại giới, hắn mất đi tất cả quần áo, đỏ thẫm thân thể, hoàn toàn ngồi ở trên nến tâm, oanh, theo rơi xuống. Một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang, tại cái này toàn bộ giới nguyên bí cảnh bên trong, kinh thiên động địa quanh quẩn, ánh nến, dập tắt, một sát na này, Hứa Thanh trong thức hải hòa, trong khoảnh khắc tùy theo biến mất, thủng trăm ngàn lỗ khư thổ bên trên, kia ba đạo thần quyền chi ti đan sen thành xa lạ thần quyền, cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn từ nguyên bản không cách nào lẫn nhau dung hợp trạng thái, tại lúc trước hỏa diễm thiêu đốt bên trong, lại dung hợp một thành bộ dáng, khí tức thần quyền mênh mông bốc lên, thổi quét toàn bộ thức hải của Hứa Thanh, mà bên ngoài, cũng tại ngọn nến tắt một khắc, xuất hiện kịch biến, dư quang trôi qua, tất cả ngôi sao đồng loạt biến mất. Vô luận là những ngôi sao sụp đổ đã từng mắt thường nhìn thấy, hay là một bức tranh biến hóa thành dưới ảnh mục, đều trong một sát na này, như bị xóa đi, cùng biến mất, còn có những cái bóng kia, theo ngọn nến tắt đi, tan thành mây khói, liền phảng phất, đây hết thảy hư ảo, bởi vì ánh nến không còn đều thành quá khứ, toàn bộ thế giới, lâm vào đen nhánh. Tựa hồ ngay cả bản thân giới nguyên bí cảnh cũng biến mất vào lúc này. Rất lâu sau, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, chậm rãi mở hai mắt mệt mỏi tràn ngập tơ máu, linh hồn suy yếu, để cho hắn sinh ra mê muội chi ý, mà trong mắt chỗ nhìn, một mảnh hắc ám, hắn không nhìn thấy phương xa, cũng không nhìn thấy gần. Cái này không ánh sáng thế giới, mặc dù là lấy thần mục ngóng nhìn, cũng là hư vô, ngay cả ngọn nến dưới thân, cũng không thấy tung tích, chỉ có cảm giác sống sót sau tai nạn, dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Ngọn nến tắt, lưu ảnh biến mất, Hứa Thanh thì thào, giơ tay sờ sờ ống tay áo. Sau khi chạm vào mặt nạ kia, đáy lòng, hắn hơi thả lỏng, vật này vẫn còn, mà nơi đây, Hứa Thanh cũng không muốn ở lại lâu. Hắn không xác định nến có thể rất nhanh liền xuất hiện lần nữa hay không. Bí cảnh này tất cả, có thể hay không tại một khắc sau, liền lần nữa phục hồi như cũ. Cho nên hắn nhanh chóng lấy ra bí cảnh lệnh bài, đang muốn đi mở ra trở về. Nhưng đúng lúc này, thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, quay đầu lại. Phía sau, một mảnh hư vô, ngoại trừ đen kịt, không còn vật gì khác. Nhưng trong lòng Hứa Thanh lại cực kỳ cảnh giác. Vừa rồi một khắc kia, hắn mơ hồ cảm giác ngọn nến biến mất, dường như lại xuất hiện. Không đúng, Hứa Thanh tay phải nhanh chóng nâng lên, đặt ở sau lưng trần chuồng của mình. Vừa sờ, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm bất đồng, làm cho tâm thần Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Màu đỏ ngọn nến hoàn toàn chính xác không có chân chính biến mất, nó chẳng biết vì sao lại in ở trên lưng Hứa Thanh. Tại Hứa Thanh trong nhận thức, giống như hình xăm chiếm cứ đầy lưng. Nhưng cũng may, với hắn dò xét xuống, phát hiện này xuất hiện ở chính mình lưng ngọn nến bị vây dập tắt trạng thái. Hứa Thanh nhíu mày, đáy lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, đồng thời bóp lệnh bài, nhưng lệnh bài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết rằng lúc trước lệnh bài vẫn có phản ứng, chẳng qua là bị ánh lửa ngọn nến màu đỏ cắt đứt. Nhưng hiện tại là thật giống như mất đi cùng giới nguyên bí cảnh liên hệ, hoàn toàn thành vật vô dụng. Giới nguyên bí cảnh, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, lại bóp một cái, tiếp tục thử. Cùng lúc đó, ở bên ngoài giới nguyên bí cảnh, tại một khắc nến tắt, cũng có biến hóa kinh người đang bộc phát. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là giới nguyên bí cảnh chỗ cự đại ngọc giản. Này ngọc giản nguyên bản hào quang lóng lánh, thoạt nhìn tràn đầy bảo quang bộ dáng, nhưng hôm nay lại ở trong nháy mắt ảm đạm xuống. Theo ẩm đạm, chỗ ở của nó, đại địa cũng phảng phất mất đi dễ chịu, biến khô nứt. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng đảo khe nứt lan tràn bồn địa, ngay cả phụ cận một ít dãy núi cũng đều không hiểu sụp đổ, đá vụn lăn xuống, giống như linh khí bị rút cạn. Thậm chí phong ấn của ngọc giản đều bởi vậy mà tan rã, khiến cho tu sĩ ngoại giới, mặc dù là không có cầm trong tay bí cảnh lệnh bài, cũng đều có thể ánh mắt rõ ràng xuyên thấu, thấy rõ vị trí của ngọc giản. Vì thế khiếp sợ chi ý ở chiếm cứ ở phụ cận, mượn nơi đây linh khí tu hành ma vũ tu sĩ, một đám tâm thần rung chuyển rối rít mở mắt nhìn lại, nội tâm dâng lên kinh nghi cùng hoảng sợ. Linh khí nơi này biến mất, phong ấn giới nguyên bí cảnh cũng đang tiêu tán. Đã xảy ra tình huống gì? Trong tâm thần mọi người gợn sóng, Lữ Lăng Tử khoanh chân trên chúa tể sơn thứ 10. Hai mắt vào giờ khắc này bỗng nhiên khép mở, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, vô thanh vô tức, thần niệm lan tràn, trực tiếp bao phủ giới nguyên bí cảnh, hướng phía dưới chấn một cái. Lập tức bốn phía giới nguyên bí cảnh, thiên địa cố định, phong tỏa tất cả. Ngay sau đó, thần niệm nhanh chóng dung nhập vào trong ngọc giản. Trước tiên tiến vào, cường hãn như nữ đế, cũng đều tâm thần nổi lên gió nhẹ. Giới nguyên bí cảnh, hắn tự nhiên là đi qua, cũng biết được bên trong manh mối. Nhưng hôm nay thần niệm xem xét xuống, nơi đây lại một mảnh đen kịt. Ngọn nến màu đỏ biến mất, ngôi sao biến mất, tất cả mọi thứ đều trở thành hư vô, chỉ có ở nguyên bản ngọn nến màu đỏ đối phương. Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở nơi đó, chính tay cầm chính mình cho lệnh bài, thử các loại phương pháp kích hoạt. Một màn này để cho nữ đế trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm của nàng tại trong hư vô này quanh quẩn. Ngươi đang làm gì a? Động tác Hứa Thanh dừng lại, trong lòng dâng lên kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn hư vô phương xa. Bái kiến bệ hạ, nơi đây trước xuất hiện dị biến, ta vốn định dùng ngọc giản này rời đi, nhưng ngọc giản này mất đi hiệu lực. Hứa Thanh đứng dậy ôm quyền, hắn biết nữ đế nếu đã đến, như vậy cũng liền đại biểu chính mình thoát khốn. Nhưng chỗ nữ đế, sau khi nghe được lời nói của Hứa Thanh, không có đáp lại, cho đến khi đáy lòng Hứa Thanh dâng lên suy nghĩ, hắn mơ hồ giống như nghe được một tiếng thở dài. Theo sau, nữ đế mở miệng, lời của trẫm, ngươi là thật một chút cũng không có nghe. Sau khi ra ngoài, mau tới gặp ta. Khoảnh khắc hai câu nói này truyền ra, một cỗ lực lượng mênh mông từ hư vô cuốn tới, hội tụ ở trên người Hứa Thanh, tản ra tiếng nổ ầm vang, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Hít một hơi, đem Hứa Thanh hút vào bên trong, mà vòng xoáy cũng theo đó biến mất. Tiễn Hứa Thanh đi, trong hư vô, thân ảnh mơ hồ của nữ đế lộ ra, xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là thần niệm của nàng biến thành thân thể, giờ phút này ngóng nhìn bốn phía, cuối cùng lắc đầu, vốn tưởng rằng chỉ là đại sư huynh của hắn không bớt lo. Không nghĩ tới Hứa Thanh này cũng là như thế. Nữ đế một bước biến mất ở hư vô, lúc xuất hiện ở bên ngoài ngọc giản phía trên, tay phải nâng lên ấn xuống phía dưới một cái, nhất thời này cự đại ngọc giản một lần nữa xuất hiện quang trạch, phong ấn bốn phía cũng lần nữa hình thành. Hết thảy nhìn cùng chi gian đã không khác nhau, nhưng nếu có người có thể tiến vào bên trong ngọc giản, sẽ phát hiện giới nguyên bí cảnh đích xác đã biến mất. Bất quá nữ đế tự nhiên sẽ không để chuyện như vậy xuất hiện, cho nên rất nhanh liền có một đạo pháp chỉ từ thứ 10 chúa tể sơn truyền ra. Giới nguyên bí cảnh linh khí có khuyết, tu chỉnh trăm năm, trong lúc đó không mở ra cho người ngoài. Giới nguyên bí cảnh này, từ sở hữu mà xem, bây giờ thuộc về thứ 10 chúa tể, cho nên Lữ Lăng Tử pháp chỉ nơi này có hiệu lực. Mặc dù là bây giờ thời kỳ chiến tranh, giới nguyên bí cảnh bị đưa vào chiến lược tài nguyên, nhưng ngại Lữ Lăng Tử tân tấn, cho nên loại chuyện này cũng không có ai thật sự tích cực. Thân là chúa tể, những đặc quyền này tự nhiên là có. Đương nhiên giới nguyên bí cảnh sự tình muốn hoàn toàn che lấp, nữ đế còn cần xử lý một ít chi tiết. Mà lúc này Hứa Thanh có chút thấp thỏm xuất hiện ở một bình nguyên cách giới nguyên bí cảnh trăm dặm. Hiện thân một khắc, hắn lập tức liền hóa thân huyết trần tử, sau đó quay đầu nhìn về phía đang bị một lần nữa phong ấn giới nguyên bí cảnh, đáy lòng trần trờ. Chuyến đi này hắn cũng nói không chính xác thu hoạch như thế nào, nhìn như lấy được mặt nạ, nhưng ngọn nến quỷ dị kia lại khắc sâu ở phần lưng, đồng thời đối với việc gây thêm phiền toái cho nữ đế, đáy lòng Hứa Thanh cũng có áy náy. Tính cách hắn chính là như vậy, ân oán rõ ràng, không muốn nợ người. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, vậy thì đi giúp nữ đế, tận hết khả năng của ta hoàn thành nàng mong muốn. Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến thứ 10 chúa tể sơn. Trên đường, trọng điểm của hắn đặt ở đạo thần quyền xa lạ trong cơ thể. Hạnh vận, tên như ý nghĩa, ách vận, cũng là như thế. Mà tử nguyệt thần quyền thuộc về là dưới ánh trăng màu tím, chiếu rọi vạn vật, tìm khuyết điểm bên trong sinh mệnh. Một khi tìm được, liền có thể bị độc cấm xâm nhập. Nắm giữ vận mệnh, lại nắm giữ sinh mệnh chi khuyết, chúng nó đã hợp nhất với nhau, hình thành thần quyền, trong thiên địa chạy nhanh. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên dừng lại, ở giữa không trung, hô hấp của hắn hơi dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, có một từ ngữ, ở trong đầu của hắn, hiện ra, chẳng lẽ là, vận mệnh, ngoặc kép, hết chương.